Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1641 Án Vương Thốt giết lão bà, 2, lại quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ngọn lửa trong căn phòng đến nhanh đi cũng nhanh, không lan tràn ra xung quanh mà chỉ đốt căn phòng này sập xuống. Trong lòng Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vì lâu lão đầu nên không tự chủ được đi lên, nhìn đống đổ nát trước mặt, chỉ thấy có hạt châu gì đó chảy ra từ trong mắt. Đưa tay sờ một vòng đã thấy nước mắt tràn rụa. Hiển nhiên, tình cảm của lâu lão đầu với nàng dâu nhà mình cũng rất sâu đậm. Đáng tiếc, tuy Triệu Khách có chút cảm nhận lại không ảnh hưởng quá sâu. Ngay lúc Triệu Khách dự định xoay người, cạch một tiếng đột nhiên có một cái tay máu thịt be bét thò lên từ dưới đất, túm chặt lấy cổ chân của Triệu Khách kéo mạnh một phát. Theo cảm giác mất trọng lượng thật mạnh, trong lòng Triệu Khách giật mình, thân thể không tự chủ được nhảy phát về phía trước một cái. Trong nháy mắt đó theo một tiếng vang nặng nề, Triệu Khách chỉ cảm thấy đầu nóng rực đau đớn. Mở mắt ra nhìn, trước mặt lại là một cây cột gỗ, phía trên còn có dấu cái trán của hắn. Hắn đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt xuyên qua nóc nhà chiếu xuống, tầng sương mịt mờ kia cũng biến mất rất nhiều, nhìn mặt trời e rằng đã đến giữa trưa. Trên tay hắn còn nắm chặt quyển Định Luận nắp hòm, thoạt nhìn giống như hắn đã ngủ thiếp đi một chút, nhưng Triệu Khách biết rõ hắn vô cùng tỉnh táo. Nhìn thoáng qua chỉ thấy những chiếc quan tài được đặt lung tung lộn xộn trong nghĩa trang rách nát, chỉ có chiếc quan tài màu đen kia được đặt gọn gàng ở tiền thính. Là mơ? Hay là ảo tưởng? Triệu Khách nhìn thoáng qua quyển bút ký do lâu lão đầu để lại, lại liếc nhìn cánh cửa lớn trước mặt, hắn đưa tay xoa đầu, nhưng vừa đưa cánh tay lên đã cảm thấy trên cánh tay truyền đến cảm giác đâm nhói. Hắn cúi đầu nhìn, thấy trên cánh tay có một vết thương mới tinh, máu me đầm đìa. Vết thương, là, nghĩ đến hắn bị lão thái cào vào cánh tay, xé ra một vết thương lớn ở trên cánh tay, lại không ngờ vết thương này vẫn còn lại trên cánh tay của hắn. Đây chỉ là một vết rách, nếu lúc ấy lão thái bóp chết lâu lão đầu, tháo hắn ta thành tám khối. Nếu hắn không rõ mọi chuyện chỉ coi là một giấc mơ, e rằng hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Triệu Khách nghẹn một hơi ở ngực, trong lòng không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ, nhưng nói đi thì phải nói lại. Lão Thái đã để lại thương tổn ở trên người hắn, vậy vết thương mà hắn tạo ra trên người Lão Thái thì như thế nào? Nghĩ đến đây, Triệu Khách nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía chiếc quan tài màu đen, giơ tay lật xem bản bút ký này một lượt, phát hiện trong bút ký có hai trang liên quan đến việc làm quan tài bị xé mất, lật ra sau còn có một vài dòng tự thuật. Trong đó có nhắc đến sáng sớm hôm sau, trước cửa từng nhà trong thôn đều treo một miếng thịt nát, có ngón chân, có cánh tay, bắp đùi, ngực, thịt mỡ. Đều bị cắt thành từng miếng. Mọi người phát hiện đầu của lão bà Vương Thốt ở nhà mẹ đẻ của nàng, vụ án này đã tạo ra sự chấn động cực lớn, trở thành án Vương Thốt giết lão bà, chấn động toàn bộ Thông Châu. Vì quan huyện muốn nhanh chóng xoa dịu chuyện này đã bắt lại Vương Thốt, sau đó tìm được một bao thuốc diệt chuột ở nhà Vương Thốt, lại tìm thấy xác nhi tử Vương Thốt ở sau núi. Sau khi cẩn thận kiểm tra, mới phát hiện cái chết của lão Thái Vương gia rất kỳ quặc và đột ngột. Vì vậy án mới kéo ra án cũ. Lại thành Vương Thốt giết nương giết tử, trong lúc nhất thời còn kinh động đến cả kinh thành, tạo ra sự chấn động cực lớn, giết nương giết lão bà, ngay cả hài tử cũng không buông tha. Tình tiết ác liệt như vậy, Vương Thốt bị phán lột da, đây là hình pháp cực kỳ hiếm thấy vào lúc ấy, cắt ra một đao từ trên lưng, dội nhựa đường lên người, sau khi đóng lại mới dùng cái búa gõ, nhựa đường và da người cùng nhau tróc ra, rửa đi nhựa đường sẽ đạt được một tấm da người hoàn chỉnh. Vì là cực hình, lại là vụ án lớn có tính chất ác liệt vào lúc ấy, cộng thêm người Vương gia đã chết hết, dẫn đến không có ai nhặt xác cho Vương Thốt, bị người ta cuốn chiếu ném vào bãi tha ma. Da của hắn ta thì bị chế thành một mặt trống, vốn nên treo ở cửa nha môn răng đe, nhưng vì Vương Thốt quá gầy yếu, da trên người cũng nhỏ nên không làm được trống to, chỉ làm thành một mặt trống nhỏ. Về phần trống để ở nơi nào, bên trên lại không nhắc đến, đến đây đã kết thúc quyển bút ký, nhìn quyển bút ký trên tay. Triệu Khách không khỏi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía chiếc quan tài màu đen, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn ném quyển bút ký trên tay vào trong không gian giới chỉ, sau đó Triệu Khách đứng lên, đi đến đống đổ nát bên cạnh nghĩa trang, căn phòng sụp đổ bên cạnh là nơi lão bà của lâu lão đầu bị thiêu chết, cũng là chỗ ở trong nghĩa trang, sở dĩ không có chính phòng, cũng vì đây là nghĩa trang nên không ai ngủ trong chính phòng đều đặt quan tài, đứng trên đống đổ nát, Triệu Khách nhớ lại hình ảnh ngay lúc đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm tảng đá dưới chân. Quả nhiên, loáng thoáng thấy trên cục đá vụn như có một dấu tay mơ hồ, nghĩ tới đây, Triệu Khách gọi ra Nhiếp Nguyên Thủ, hai bàn tay lớn màu vàng ống lật đống đổ nát mấy lần. Chương 1642 Đại Yến Tế Tổ. Trong chốc lát, chỉ thấy phía dưới dấu tay kia lại chôn một cái hộp không đáng chú ý. Bản bút ký này, cộng thêm cái hộp trước mặt khiến Triệu Khách cảm giác, dường như từ nơi sâu xa có người thông qua bản bút ký này giúp đỡ hắn. Là Lâu lão đầu? Không, đây không phải đang giúp hắn, mà mượn lực lượng của hắn để trả thù cho hắn ta. Thử nghĩ nếu không phải hắn mạo hiểm buông tay đánh cược một lần, lấy được một cơ hội sống cho hắn. Nếu đổi lại là một người đần độn u mê, e rằng chắc chắn bị lão thái tháo thành tám khối. Đến lúc đó, oán khí sau khi chết lưu lại trên quyển bút ký này sẽ chờ đợi người tiếp theo cầm bút ký, lực lượng của bút ký sẽ cường đại hơn. Hừ, ngươi cũng không phải thứ gì tốt, Triệu Khách lẩm bẩm một câu với không khí, như đang nói cho Lâu lão đầu nghe. Triệu Khách mở hộp ra nhìn. Chỉ thấy trong hộp còn có một bức thư giấy. Triệu Khách lấy giấy viết thư ra xem, trong chốc lát trên mặt xuất hiện vẻ khác thường, ánh mắt nhìn về phía món đồ bị tờ giấy che mất trong hộp, trong lòng chợt hiểu ra, hóa ra là món đồ này. Ùng ục ục, trong cái nồi sắt to bằng chậu rửa mặt, chỉ thấy bên trong là dầu sôi nóng hổi, đống lửa bên cạnh chiếu xuống, có thể thấy trong chảo dầu bốc lên một luồng khói trắng, cánh cửa bên cạnh tạm thời được giữ thành cái thớt, đặt gọn gàng đồ gia vị. Những đồ gia vị này là do Triệu Khách tìm kiếm phía dưới đống đổ nát, còn có một ít thu thập được từ chỗ những tiêu sư đó. Dù sao tiêu sư đi lại bên ngoài lâu dài, có đôi khi đến nơi trước không thôn, sau không cửa hàng, muốn nướng một con gà để ăn, dù sao trên người cũng phải mang theo một ít gia vị. Chỉ thấy hai tay Triệu Khách không ngừng túm lấy những đồ gia vị này, bỏ vào trong chảo dầu bên cạnh. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, dù thủ pháp của Triệu Khách rất nhanh, lượng đồ gia vị trên thớt vẫn là như thế. Không ít hơn một chút nào, nhưng hết lần này tới lần khác đúng là như thế, một chảo dầu sôi này của Triệu Khách càng đốt càng thơm. Thật ra nhìn kỹ không khó phát hiện, mỗi một lần Triệu Khách lấy nguyên liệu, tuy tay còn chưa chạm đến nguyên liệu, nhưng trong lòng bàn tay lại lóe ra một tầng ánh vàng mờ mịt, chính là nhiếp nguyên thủ. Cho dù không cần thả ra, Triệu Khách đã sớm vận dụng nhiếp nguyên thủ đến mức độ đăng đường nhập thất. Tuy nhiên, khoảng cách đến cảnh giới cao thâm khó lường như tiện tay lấy rừng núi mưa gió chi linh làm thành đồ ăn như trong vạn thực sách vẫn còn kém rất xa, nhưng thu phát tại tâm, tất nhiên để trong lòng bàn tay cũng không phải là độ khó quá lớn với Triệu Khách, dù sao người quỷ khác đường, hắn làm đồ ăn cho quỷ không chỉ phải thêm mấy phầm âm khí vào trong thức ăn, càng phải biến đổi đến mức thích hợp với cảm giác của quỷ. Trước đó có lẽ còn hơi rắc rối, trong đó còn cần rất nhiều trình tự làm việc, nhưng sau khi có nhiếp nguyên thủ, làm đồ ăn cho quỷ lại trở nên đơn giản. Sau khi cho gia vị vào, dầu nóng vốn trong suốt bị Triệu Khách lật xào, lại dần biến thành màu đỏ thẫm. A a, lúc này, chỉ nghe một tiếng ngáp ngủ vang lên, Triệu Khách ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nắp quan tài trên đất lắc lư mấy lần. Chợt thấy quỷ cầm canh đẩy nắp quan tài ra, lắc đầu ngồi dậy từ trong quan tài, nhìn thoáng qua sắc trời, chỉ thấy trời đã tối, hắn ta loạn choạn bò ra từ bên trong. Trên da mặt đỏ thẫm còn có vẻ mơ hồ chưa tỉnh ngủ, thoải mái duỗi người một cái. Hắn ta nhếch mũi lên, đột nhiên ngửi được một mùi thơm cây xông vào trong mũi, tuy hương vị cây độc lại khiến người ngửi được chảy ra nước bọt ở dưới đầu lưỡi. Lần theo mùi thơm, liếc mắt nhìn trộm, lại thấy Triệu Khách đang bận rộn trong sân. Ha ha, tiểu tử này, thấy Triệu Khách dựng bếp lò tạm thời, khỏi phải nói, mặc dù lấy vật liệu ngay tại chỗ nhưng cũng ra dáng ra vẻ. Mấy cái bát sứ rách nát được đặt gọn gàng bên cạnh bếp lò, thấy thế, quỷ cầm canh không nhịn được khen ngợi trong lòng, thầm nghĩ, tiểu hòa thượng này cũng trung thực ở lại nguyên một ngày, xem ra cũng không trêu chọc cái gì không nên trêu, phải biết rằng, không phải trước đó chưa từng đưa người đến nơi này, nhưng những người này không biết sống chết, cảm thấy có thể nhân lúc ban ngày để chạy trốn, càng có người lại ngông cuồng muốn đốt toàn bộ nghĩa trang. Nhìn xương trắng ở góc tường, lại nhìn nghĩa trang rách nát sau lưng. Có thể những người đã từng có suy nghĩ kia đều biến thành mảnh xương vụn. Đương nhiên, nơi này cũng có mấy việc kỳ quái, ví dụ như thỉnh thoảng bọn họ đưa người sống trở về, chờ tỉnh lại nhìn lên, đã thấy những người sống đó biến thành xác chết, bị tháo thành tám khối, cách chết cực kỳ thê thảm. Đương nhiên, đám quỷ cầm canh cũng thấy vui vẻ, cũng như đến chợ bán thức ăn mua thịt dê, dự định về nhà làm xiên dê nướng, kết quả lão bản dứt khoát xử lý tốt thịt dê giúp ngươi, cắt thành từng miếng, ngươi xem. Làm vậy thuận tiện bao nhiêu, cầm lên là có thể ăn. Nhưng rốt cuộc chuyện này có nguyên nhân là gì, quỷ cầm canh cũng không rõ ràng. Vào ban ngày, dù quanh năm nơi này bị sương mù bao phủ, nhưng đám u hồn lệ quỷ bọn họ cũng đã sớm nghỉ ngơi, nếu chẳng may chạm vào ánh sáng mặt trời, vậy thảm rồi. Chương 1643 Đại Yến Tế Tổ 2, cho nên ban ngày bọn họ vẫn trốn ở trong quan tài ngủ, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Dần dà, quỷ cầm canh cảm thấy ban ngày bên ngoài nghĩa trang chắc chắn có quỷ, nói đi cũng phải lại, cũng vì những người kia không thành thật, có rất ít người thành thật ở lại nơi này, chuyên tâm làm đồ ăn như tiểu hòa thượng trước mặt. Không thể không nói, điều này cũng khiến quỷ cầm canh lau mắt mà nhìn, chỉ ngây người một lúc ngắn, quỷ cầm canh ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà rách nát trên đỉnh đầu, chỉ thấy ngôi sao và mặt trăng đều đã lên đến đỉnh đầu, thấy thế, quỷ cầm canh không dám chậm trễ nữa, vội vàng bò ra khỏi quan tài. Lấy ra một đôi chiên đồng từ trong quan tài, đôi tay thô ráp kia khẽ vuốt ve cái chù y và mặt chiên này, dường như hai món đồ này còn trân quý hơn lão bà của hắn ta, điều kiện tiên quyết là hắn ta phải có lão bà mới được. Cầm lên công cụ kiếm sống của mình, chỉ thấy quỷ cầm canh gõ một cái vào chiên đồng trên tay. Keng, tiếng chiên thứ nhất vang lên, chỉ thấy xung quanh nghĩa trang đột nhiên bay ra một quả cầu lửa màu xanh, rơi xuống nghĩa trang, chiếu sáng cả nơi này. Ngay sau đó, tiếng chiên thứ hai vang lên, chỉ thấy mấy chiếc quan tài đậy nắp xung quanh nhẹ nhàng mở ra. Lần lượt có mấy nữ nhân đi ra từ trong quan tài, bắt đầu dọn dẹp tiền thính. Lúc tiếng chiên thứ ba vang lên, không biết một đám oa oa mặt đen cởi truồng chui ra từ chỗ nào, hi hi ha ha vây xung quanh chiếc quan tài màu đen kia, nhẹ nhàng dựng thẳng chiếc quan tài lên. Trong chốc lát, nắp quan tài màu đen từ từ mở ra, dưới ánh sáng của lân hỏa xung quanh, chỉ thấy vương ma tử lẳng lặng nằm trong quan tài như đã ngủ thiếp đi. Triệu Khách nhìn thoáng qua, phát hiện sắc mặt vương ma tử kém hơn trước đó mấy phần, lúc này mới qua một buổi sáng, da thịt trên mặt tên này như đã gầy đi trông thấy, màu da cũng trở nên vàng như nến. Xem ra, hắn ta không chỉ bị lão thái bà kia nhập xác, lão thái bà còn không ngừng hút tinh khí của hắn ta. Cứ tiếp tục như vậy, Triệu Khách đoán không được bao lâu nữa, vương ma tử sẽ mơ hồ chết đi trên tay lão thái bà này. Đúng lúc này, vương ma tử dựng thẳng mũi chân dịch về phía trước một chút như có thứ gì đó đẩy sau lưng hắn ta. Đôi mắt vương ma tử chậm rãi mở ra, vừa mở ra đã nhìn về phía Triệu Khách, sau khi thấy tiểu hòa thượng Triệu Khách lại thành thật nấu ăn trong sân. Trên mặt vương ma tử không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái giống quỷ cầm canh. Đại vương, hôm nay chúng ta phải chuẩn bị đại yến tế tổ, ngài xem, ta đi gọi các hương thân tới. Quỷ cầm canh lại gần, cẩn thận nói với vương ma tử. Vương ma tử chỉ im lặng gật đầu, thấy thế, quỷ cầm canh vội vàng cúi đầu, mở ra cửa lớn nghĩa trang, đứng ở ngoài cửa vung chiên đồng trên tay lên, bắt đầu gõ. Dỗ tổ, các hương thân đến dự tiệc đi, liên tục gõ chiên mấy lần. Không lâu lắm đã thấy một vài cái bóng mơ hồ lục tục xuất hiện bên ngoài nghĩa trang, ánh mắt Triệu Khách nhìn sang, đều là bóng dáng người trong thôn, ngoài trừ người trong thôn, Triệu Khách còn thấy một số quỷ hồn mặc quần áo hiện đại đi theo phía sau. Trong những người này, dù là quần áo hay là kiểu tóc và vẻ ngoài rõ ràng không hợp với thời điểm này. Người đưa thư, thấy thế, trong lòng Triệu Khách lập tức cảnh giác, đương nhiên những người này không phải người sống, đều là quỷ hồn người đưa thư. Thử nghĩ xem. Linh hồn người đưa thư xuất hiện ở nơi này có nghĩa là gì? Nói rõ hắn và vương ma tử tuyệt đối không phải hai người đưa thư đầu tiên đi vào nơi này, trước bọn họ còn có mấy người đưa thư không hiểu sao lại chết ở nơi này. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách lại càng cảnh giác hơn, hắn không dám ngông cuồng tự đại, trong số người đưa thư này cao thủ như vậy, chút thực lực này của hắn chưa chắc đã được xếp hàng đầu, chứ đừng nói đến chút thủ đoạn hiện tại của hắn, nhiều nhất không khác người đưa thư hạ cấp bao nhiêu, tuy trên tay có thêm một lá vương bài. Nhưng có quỷ hồn mấy vị người đưa thư này làm vết xe đổ, trong lòng Triệu Khách đâu dám chủ quan. E rằng trong tay lão thái bà này còn cất giấu đại sát khí gì đó, Triệu Khách nghĩ tới đây, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía vương ma tử. Chỉ thấy lúc này vương ma tử chậm rãi lấy ra một hòm sắt nhỏ màu đen từ trong quan tài của mình, đặt ở trên tế đàn đã được dựng tốt. Sau khi mở rương ra, chỉ thấy một cái đầu người bị vương ma tử lấy ra từ trong hộp sắt, trong nháy mắt nhìn thấy cái đầu người này. Trong lòng Triệu Khách đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, không diễn tả được rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp. Ngay lúc này, không biết có phải ảo giác của Triệu Khách hay không, Triệu Khách lại thấy bờ môi của cái đầu người này hơi nhúc nhích. Lúc đầu Triệu Khách còn tưởng là hắn hoa mắt, đưa tay xoa mắt lại nhìn thật kỹ, không biết cái đầu người trên bàn thờ đã mở mắt ra từ lúc nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên người hắn. Cái đầu người này còn sống, chương 1644 đầu người quỷ dị bốn mắt nhìn nhau. Mí mắt Triệu Khách nhảy dựng lên, ánh mắt đầu người vô hồn thâm trầm như một cái lỗ đen, nhìn đầu người hơi mở miệng ra, Triệu Khách không tự chủ được yên lặng đọc theo ở trong lòng. Hai chữ rất đơn giản, cứu ta. Cứu ngươi, tư duy của Triệu Khách trở nên chậm lụt, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của đầu người, trong thoáng chốc bên tai như nghe được tiếng cầu cứu trầm thấp, cứu ta! Cứu ta! Cứu ta! Giọng nói như xa như gần dần vang vọng trong lỗ tai Triệu Khách, lúc đầu chỉ như con muỗi kêu lên vù vù, lại dần như kinh lôi cuồn cuộn, khiến toàn bộ tư duy trong đầu Triệu Khách đều bị giọng nói này chiếm hết. Đúng vào lúc này một tiếng keng thật lớn, tiếng chiên đồng chấn động đến mức trước mặt Triệu Khách biến thành màu đen, suy nghĩ trong đầu đột nhiên bị tiếng chiên đồng này cắt ngang. Trong lòng hắn đột nhiên giật mình, không tốt, trúng chiêu. Ánh mắt nhanh chóng rời khỏi đôi mắt của đầu người, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt đỏ thẫm của quỷ cầm canh gần như áp sát vào chóp mũi Triệu Khách, đôi mắt trợn to như chuông đồng, căm tức nhìn Triệu Khách. Tiểu hòa thượng, ngươi ngẩn ngơ ở đây làm gì, không phải nói muốn nấu ăn à, không thấy các hương thân đều ngồi xuống rồi sao, còn ngẩn ngơ cái gì? Triệu Khách nhanh chóng lùi lại một bước, cuối cùng đã lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu, vội vàng chắp tay trước ngực, cười làm hòa nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng hồ đồ rồi, sẽ mang đồ ăn lên ngay. Hừ, nhanh lên, nếu còn chậm trễ lại tưởng đại vương nhà ta bạc đãi các hương thân, đến lúc đó Diêm vương gia cũng không cứu được ngươi. Quỷ cầm canh nói xong lại oai nghiêm ngẩng đầu, xoay người tiếp tục chào hỏi những âm hồn đi vào từ ngoài cửa. Đuổi quỷ cầm canh đi, trong lòng Triệu Khách không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lại nhìn lên cái đầu người này, đã thấy đầu người nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng được trưng bày trên bàn thờ. Vẻ mặt im ắng, nhắm mắt an tường, dường như tình cảnh vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Thấy thế, ánh mắt Triệu Khách trở nên lạnh băng. Trong lòng suy đoán, 8-9 phần 10 cái đầu người này cũng là đồ vật thần bí mà mọi người phải thu thập ở trong thần bí chi địa, cũng là xác chết mà tất cả người đưa thư khổ tâm tìm kiếm. Nhưng bây giờ nhìn lại, những xác chết này tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Thậm chí, lúc này Triệu Khách nghi ngờ, cái đầu người này thật sự đã chết rồi sao? Triệu Khách vừa suy nghĩ vừa xoay người quay lại trước bếp lò bắt đầu bận rộn. Thật ra lúc ban ngày Triệu Khách đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, tuy nhiên với loại tiệc cơ động này, Triệu Khách bị thương khiến tài liệu không đủ, nhưng nguyên liệu ở đây vẫn tạm ổn. Điều này còn phải cảm ơn vị tiêu sư muốn giết hắn vào ngày hôm qua. Chỉ thấy Triệu Khách nhấc muỗng sắt lên, lấy ra một muỗng dầu sôi từ trong chảo dầu, dội vào cái bát bên cạnh. Xèo xèo, theo ván dầu phun tung tóe trong bát, chỉ thấy trong đáy bát đã được xếp gọn từng miếng thịt trắng, miếng thịt lại đang xoay tròn lên trên theo dầu nóng đang sôi trào. Da thịt trắng nõn trong suốt dính dầu cây đỏ tươi, tất nhiên trong lúc xoay tròn không thể tránh khỏi dính dầu cây bên trên. Ngược lại khiến da thịt trong đỏ trắng xứng đôi, càng khiến người ta kinh diễm như là một đóa mẫu đơn nở rộ. Hít! Thơm quá, những du hồn ngồi trên cái bàn bên cạnh vốn đôi mắt đã ngây ngốc, nhưng sau khi ngửi được hương thơm này, trong ánh mắt đờ đẫn lại dần lộ ra sắc thái đã lâu chưa từng xuất hiện. Trong mùi thơm tê cây này bao bọc mùi thơm thịt chín, bên trong còn có mùi khét nhẹ nhẹ, không những át đi mùi tanh của loại thịt trắng ở bắp đùi này, còn tiến thêm một bước khiến bên trong mùi thơm của thịt có một sợi cảm giác cấp độ khác. Quỷ cầm canh ngửi mùi thơm đi tới nhìn, nhìn dầu cây đỏ chói trong bát, một đóa hoa mẫu đơn đang từ từ nở rộ, không khỏi thèm chảy nước miếng. Triệu Khách tiện tay vẫy lên hai mảnh rau thơm khiến trên mặt dầu đỏ sáng thêm hai điểm màu xanh, chắc chắn càng khiến người ta thèm nhỏ dãi. So sánh ra, thứ đồ chơi quỷ gia người này là cái gì? Sở trường nhất cũng là dầu dội đậu hoa. Lúc trước quỷ cầm canh còn cảm thấy hương vị dầu dội đậu hoa cũng không tệ lắm, nhưng lúc này thấy món ăn của Triệu Khách, trong kiều diễm lại có tạo hình tinh xảo khiến người ta cảm thấy mới lạ, người ta cũng không nỡ xuống tay phá hủy vẻ đẹp của món ăn này. Nhưng mùi thơm không ngừng bay tới theo gió khiến phía dưới đầu lưỡi quỷ cầm canh như mở vòi nước, không nhịn được chảy nước miếng. Chẳng trách quỷ gia người phải nhảy vào hố lửa, đổi lại là ta thì ta cũng nhảy, thật sự là người so với người chết, hàng kém hơn hàng. Lúc này trong lòng quỷ cầm canh đã tin tưởng chuyện quỷ gia người đánh cược với Triệu Khách, cảm thấy đổi lại là bản thân sống tạm bợ thế này còn không thoải mái bằng xuống địa phủ đầu thai sớm một chút, mang thức ăn lên. Tất nhiên không chỉ quỷ cầm canh bị món ăn này hấp dẫn, ánh mắt vương ma tử nhìn chằm chằm món ăn này, sự kích thích trên mặt vị giác càng rõ rệt hơn tiểu quỷ. Không nhịn được thúc giục quỷ cầm canh mang thức ăn lên. Chương 1645 đầu người quỷ dị, 2, nhìn đại vương nhà mình đã mở miệng, đương nhiên quỷ cầm canh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, cẩn thận bê bát đến trước bàn của vương ma tử. Ôi chao, còn rất nóng, đại vương dùng chậm chút. Sau khi đặt bát lên bàn, quỷ cầm canh xoa hai tay vào nhau, lại đặt ngón tay ở trên vành tai, cứ như làm như vậy sẽ giảm nhiệt độ nhanh hơn. Vương ma tử lại không quan tâm nhiều như vậy. Cầm đũa gắp một miếng thịt hình dáng cánh hoa, chỉ thấy miếng thịt trong suốt sáng long lanh, mỗi một miếng mỏng manh như trong suốt, đặt một miếng vào trong miệng, cạch, trên chất thịt mềm mại còn có chút da vàng giòn, ăn ở trong miệng cảm giác cực kỳ trơn trượt. Đặc biệt là vị cay không khỏi khiến Vương Ma Tử cảm thấy cả người thoải mái không nói rõ được. Ăn ngon, Vương Ma Tử ăn một miếng vào bụng, trong con ngươi đen nhánh lóe ra một tia sáng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách. Trong lòng đột nhiên quyết định, dù như thế nào cũng phải biến tiểu hòa thượng này thành nô bộc của mình, cả đời cả kiếp làm đồ ăn cho mình, về phần thân thể máu thịt của hắn. Nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy, đương nhiên phải giao cho hắn xử lý thật tốt mới được. Ngay lúc Vương Ma Tử đang tự cân nhắc, bên Triệu Khách đã lần lượt bưng từng món ăn lên bàn ăn của những du hồn phía dưới. Thật ra phần lớn những du hồn này đều là thôn dân đã chết, thậm chí phần lớn du hồn đều bị Vương Lão Thái hại chết. Bản thân đã không siêu sinh được, tất nhiên Vương Lão Thái không muốn lẻ loi trơ trọi, giam cầm quỷ hồn của những thôn dân này ở xung quanh nghĩa trang, không cho phép bọn họ đầu thai. Sau thời gian dài, linh hồn những thôn dân này đã trở nên si ngốc ngơ ngác, nhưng những món ăn này lại khiến trong mắt những du hồn này thêm chút sinh khí. Về điểm này, e rằng Triệu Khách cũng không dự đoán được, vì cái gọi là dân dĩ thực vi thiên, mọi vị lấy cây làm đầu, cảm giác kích thích mạnh mẽ như một quả bom nặng ký nổ tung trên vị giác của những du hồn này, đây là hương vị rất lâu rồi mà bọn họ không được nếm, cộng thêm bản thân món ngon đã có một loại lực lượng ảnh hưởng đến tình cảm con người. Đây cũng là lý do vì sao cổ nhân lấy ngọt bùi cây đắng mặt để bày tỏ hương vị cuộc đời. Đương nhiên, những điều này không phải suy tính của Triệu Khách, vì hắn căn bản không nghĩ đến những du hồn này. Chỉ thấy Triệu Khách không ngừng bận rộn trước bếp lò, lúc này quỷ cầm canh lại gần, nhìn chằm chằm Triệu Khách làm đồ ăn, lấy danh nghĩa là giám sát Triệu Khách, nhưng đôi mắt nhìn Triệu Khách làm đồ ăn lại trông hơi ngây dại, chỉ thấy Triệu Khách cầm quần áo của Tiêu Sư đặt ở bên cạnh, tiện tay lau sạch nước đọng trên dao thái. Lúc ngón tay dài nhỏ nắm chặt dao thái thức ăn lại như có một loại ma lực cường đại, khiến dao thái như sống lại, có được sinh mệnh lực phong phú. Trên cái thớt gỗ phát ra tiếng thái thịt phanh phanh phanh phanh đầy tiết tấu, như đang diễn tấu một khúc nhạc đặc biệt. Cho dù là quỷ cầm canh cũng nhìn đến hơi si mê. Lúc này, món ăn thứ hai của Triệu Khách đã xong, vẫn là sáng ý khiến người ta kinh diễm, vị ngon khiến đầu lưỡi người ta khiêu vũ. Đúng rồi, cái đầu người này là... Nhân lúc không lưng làm đồ ăn, Triệu Khách lại mở miệng hỏi quỷ cầm canh bên cạnh. Quỷ cầm canh đang chuyên tâm nhìn Triệu Khách làm đồ ăn, cộng thêm nghĩ đến sau này Triệu Khách cũng sẽ trở thành một thành viên trong số bọn họ, trong lòng cũng không đề phòng. Hừ hừ, tiểu hòa thượng, đây là lão tổ của đại vương chúng ta, một thân bản lĩnh của đại vương đều học được từ chỗ lão tổ, đừng nhìn chỉ là một cái đầu, đây là sự tồn tại mà chúng ta phải kính ngưỡng. Triệu Khách nghe xong, trong lòng đại khái hiểu rõ. E rằng bản thân cái đầu người này đã mang theo một loại lực lượng, không biết vì sao lại ảnh hưởng đến Vương Lão Thái, khiến thực lực của Vương Lão Thái tăng nhiều. Đương nhiên đây chỉ đơn giản là suy đoán trong lòng Triệu Khách mà thôi, Triệu Khách cũng không biết cụ thể có phải như thế hay không. Nhìn thoáng qua hướng Vương Ma Tử, Triệu Khách hít mắt lại, tự mình bê đĩa đồ ăn lên, cất bước đi về phía trước. Món ăn này là hắn đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc cho Vương Lão Thái. Trong lòng Triệu Khách mỉm cười, tiến lên trước nói. Tiểu tăng đặc biệt làm một món ngon cho đại vương, kính mời đại vương nhấm nháp. Món ngon, chỉ thấy trong hai con ngươi đen nhánh của Vương Ma Tử lộ ra tia sáng, hai món ăn trước đã chinh phục đầu lưỡi của nàng, tất nhiên lúc này càng thêm mong đợi món ngon mà Triệu Khách nói đến. Không sai, món ăn này là ta đặc biệt chuẩn bị cho đại vương, kính mời đại vương nhấm nháp. Triệu Khách nói xong, trong lòng lại không nhịn được thầm nghĩ, Ma Tử, ngươi đừng trách ta cũng chỉ vì cứu ngươi, hắc hắc. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong đã mở nắp đĩa ăn trên tay, theo cái nắp được mở ra, chỉ thấy một sợi ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi trên mặt Triệu Khách. Đây là, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Ma Tử, đám lâu la quỷ cầm canh không nhìn được kiển mũi chân, nghển cổ nhìn sang, chỉ thấy trong đĩa một vàng một bạc, hai con rết dài rộng cuộn vào một chỗ, cúng bái một hạt châu vàng óng ánh. Chương 1646 đầu người quỷ dị, 3, món ăn này tên là song long hí châu, kính mời đại vương đánh giá. Triệu Khách nói xong chắp tay trước ngực, yên tĩnh đứng bên cạnh. Vương Ma Tử thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng dù sao nàng cũng là âm hồn, luôn không thích những thứ vàng chói. Chỉ có điều không chịu nổi cái miệng thèm ăn, cầm đũa suy nghĩ một chút, lại há miệng nuốt hai con rết vào. Không thể không nói, hai con rết này béo mập tinh tế tỉ mỉ, con rết màu vàng óng ngọt ngào sướng miệng, con rết màu bạc lại là mùi thơm tươi khắp nơi. Hai loại hương vị hoàn toàn khác biệt khiến trên mặt Vương Ma Tử dần nở một nụ cười. Lại nhìn viên bảo châu vàng óng ánh trong đĩa, chỉ thấy vẻ mặt Vương Ma Tử hơi bối rối, cầm đũa gắp lên. Tuy nhìn là bảo châu, nhưng dùng đũa gấp lại cảm thấy mềm nhũn đàn hồi. Đây là làm từ cái gì? Vương Ma Tử quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, hình như thấy khá tò mò rốt cuộc bảo châu vàng óng ánh này được làm từ cái gì. A-di-đà Phật, món ăn này dùng ngưu bảo làm ra, Triệu Khách chắp tay trước ngực giải thích với Vương Ma Tử. Vương Ma Tử nghe vậy, sau khi nhìn thoáng qua quần áo tiêu sư trên bếp, không khỏi nhíu mày gật đầu. Nàng liếc mắt nhìn quanh, sau khi thấy quỷ cầm canh đứng chảy nước miếng bên cạnh, không nhịn được nhíu mày đẩy đĩa đồ ăn đến, muốn ăn, thưởng cho ngươi. Triệu Khách đứng bên cạnh, trên mặt vẫn đang mỉm cười, nhưng lúc nghe được câu này trong lòng lại trở nên nặng nề. Tính sai, tất nhiên bên trong viên hạt châu vàng ống kia đã bị Triệu Khách động tay động chân, cũng không phải thuốc độc gì, cho nàng ăn thuốc độc vỡ cả bụng cũng chỉ hạ độc chết Vương Ma Tử, không có chút tác dụng nào với Vương Lão Thái trên người Vương Ma Tử, nhưng bên trong lại thả nước cây mà Triệu Khách hút ra từ trong dưa cây, cái gọi là cô động chính là tinh hoa. Tuy không nhiều nhưng vị cay nóng rực của dưa cây đủ khiến cả người Vương Ma Tử bốc cháy như là châm lửa. Chỉ cần huyết khí trên người Vương Ma Tử trở nên sống động, tất nhiên Vương Lão Thái nhập vào hắn ta cũng không chịu được, sẽ thoát khỏi người hắn ta. Nhưng sau chuyện này, e rằng Vương Ma Tử phải chịu tội nhiều hơn. Đúng là người tính không bằng trời tính, Triệu Khách cũng không ngờ Vương Lão Thái lại thưởng viên ngưu bảo này cho quỷ cầm canh, tinh thần không khỏi trở nên lạnh băng. Đa tạ đại vương. Quỷ cầm canh đứng bên cạnh không ngậm miệng được, hắn ta đã sớm đứng bên cạnh chảy nước miếng, lúc này lại thấy đại vương thưởng món ngon cho mình, không khỏi khiến quỷ cầm canh cảm nhận được niềm vui to lớn. Hắn ta lại gần, đưa tay muốn bắt lấy ngưu bảo trong đĩa, nhưng vừa đưa tay ra đã thấy một bóng đen há miệng nhét ngưu bảo vào trong miệng, điều này khiến quỷ cầm canh ngạc nhiên, quay đầu thấy Vương Ma Tử híp mắt say sưa ngon lành nhai, vừa ăn vừa ngoài cười nhưng trong không cười nhìn quỷ cầm canh, không đợi quỷ cầm canh kịp phản ứng. Nhấc chân đá vào ngực quỷ cầm canh đang thấy uất ức, đạp quỷ cầm canh lộn một vòng trên mặt đất, tên chó chết nhà ngươi không biết bản thân là thứ gì, đúng là được đà lấn tới, giọng điệu không âm không dương truyền ra từ trong miệng Vương Ma Tử, vị vương lão thái này căn bản không định cho quỷ cầm canh ăn, chỉ mượn cơ hội này để hung hăng dạy dỗ quỷ cầm canh một chút, bị đá một cái như thế, chỉ thấy khuôn mặt to đỏ thẫm của quỷ cầm canh lúc trắng lúc xanh, cúi đầu nằm sấp trên mặt đất, không dám nói lời nào, hừ. Các ngươi là một bầy chó do ta nuôi, ta không được như ý, các ngươi cũng đừng hòng sống thoải mái. Nói xong lời này, Vương Ma Tử lập tức đứng lên, nhìn những du hồn bị nàng giam cầm. Nàng nhíu mày, chỉ một bàn du hồn gần nhất mắng, đám tạp chủng các ngươi, lúc còn sống chỉ biết đứng sau lưng nói nhà ta dài ngắn, nói ta quản nhi tử của ta, mỗi ngày mắng chửi nhi tức, không có phụ đạo, việc nhà lão nương có đến lượt các ngươi xen vào không? Còn có ngươi. Không phải ngày nào cũng trù ta chết, tiện tính toán đi ị đi tiểu trên mộ phần của ta. Nói xong, chỉ thấy vẻ mặt Vương Ma Tử hiện ra sự thoải mái không diễn tả được, các ngươi ngóng trông ta chết, ta có chết cũng phải kéo các ngươi đi theo ta, vĩnh viễn đi theo ta, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng vừa nói xong đã thấy khuôn mặt Vương Ma Tử vặn vẹo, dù trên đầu không có mồ hôi nhưng lại khiến Vương Lão Thái nhập xác Vương Ma Tử cảm thấy càng ngày càng nóng, tâm trạng cũng trở nên nóng nảy. Triệu Khách thấy thế, trong lòng vô cùng vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía cái đầu người ở trên bàn thờ sau lưng. Nhưng vừa quay đầu lại, trong lòng Triệu Khách đã nhảy dựng lên, không biết cái đầu người trên bàn thờ phía sau đã mở mắt ra từ lúc nào, trên mặt lại nở một nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm Vương Ma Tử, dường như phát hiện ánh mắt của Triệu Khách, chỉ thấy cái đầu người này xoay chuyển hai tròng mắt, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Khách, nhưng lần này Triệu Khách lại nhanh chóng xoay người, không đối mặt với cái đầu người. Trong lòng Triệu Khách vẫn còn nhớ kỹ bài học trước đó, chương 1647 biến cố đáng sợ. Chỉ thấy khuôn mặt Vương Ma Tử lập tức trở nên đỏ bừng, nhưng Vương Lão Thái nhập vào trên người Vương Ma Tử cũng không biết những điều này, chỉ thấy cảm giác khô nóng này khiến tâm trạng của nàng cũng trở nên nóng nảy theo. Đôi mắt nhìn chằm chằm những du hồn trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy những du hồn thôn dân này đáng hận, giam cầm bọn họ ở xung quanh nghĩa trang. Không cho phép bọn họ đầu thai cũng không thể xoa dịu oán khí trong lòng Vương Lão Thái, chỉ thấy ánh mắt xoay chuyển, đổi mắt nhìn về phía tên trung niên mặc quan phục bên cạnh, đi lên trước, một chân đạp ngã du hồn này xuống đất, thằng ngu nhà ngươi, ta là cô ruột của ngươi, ngươi lại phán nhi tử ta lột da, dường như đạp thôi cũng chưa hết giận, ánh mắt Lão Thái xoay chuyển, đầu ngón tay bốc lên một đoàn sương đen, hút một muỗng dầu sôi từ trong chảo dầu bên cạnh, dội lên mặt huyện lệnh ngã trên mặt đất. Tất nhiên chảo dầu này dùng dầu trơn trên người quỷ gia người nấu ra, dội lên trên mặt huyện lệnh, chỉ thấy khuôn mặt huyện lệnh lập tức bốc lên một làn khói trắng gây mũi, cả khuôn mặt này hoàn toàn trở nên mơ hồ như là sắp hòa tan. Hừ, đáng thương cho nhi tử của ta, đến bây giờ ta cũng chưa tìm được quỷ hồn của hắn. Vừa nhắc đến nhi tử của mình, vương ma tử nện hai tay vào ngực, chỉ cảm thấy đau lòng nhức óc, đều do tiện tỳ kia mê hoặc nhi tử mình mỗi ngày, châm ngòi chia rẽ tình cảm của mẫu tử bọn họ, đến chết còn liên lụy nhi tử của mình. Chỉ đáng hận tiện tỳ này, mặc dù bị nàng tháo thành tám khối nhưng năm đó nàng không có bản lĩnh lớn như vậy, không cách nào câu được quỷ hồn. Nếu không, nàng đâu phải chịu dằn vặt vĩnh viễn. Vương lão thái càng nghĩ càng cảm thấy căm hận, quay đầu lạnh nhạt nhìn thoáng qua, đã thấy đôi mắt những du hồn này đang nhìn chằm chằm vào người mình. Mơ hồ có thể thấy được một luồng oán khí trong hai con ngươi đục ngầu, nhưng sự sợ hãi với vương lão thái khiến bọn họ không dám trút ra luồng oán khí trong lòng. Tất nhiên những điều này đều bị vương lão thái thấy rõ ràng, tuy thấy ngạc nhiên vì hôm nay những du hồn này không si ngốc ngơ ngác như lúc trước, nhưng vương lão thái lại không đè nén được hưng phấn trong lòng. Nàng sợ những du hồn này đã chết lặng, biến thành tên ngốc như đầu gỗ, nàng tra tấn đám đầu gỗ này làm gì? Ngược lại, hôm nay thấy những du hồn này có thêm chút thần thái tỉnh táo, trong lòng vương lão thái vô cùng vui vẻ. Nàng nhếch miệng nở nụ cười, ha ha ha, có phải các ngươi đặc biệt hận ta, cứ việc hận, ta không chỉ giam cầm các ngươi, ngươi có biết đời sau của các ngươi không phải thai chết cũng sinh ra quái vật chứ? Chỉ thấy vương lão thái nói xong lời này lại vỗ tay. Trong chốc lát, một đám oa oa mặt đen xung quanh quan tài đen vội vàng chạy xung quanh vương ma tử, đưa tay vuốt ve trán một oa oa, chỉ thấy vương ma tử híp mắt, ánh mắt oán độc như một con rắn độc nhìn chằm chằm những du hồn xung quanh, không âm không dương nói, nàng dâu nhà các ngươi mang thai, ta sẽ tự mình đưa cho nhà các ngươi một quỷ oa oa. Nghe được câu nói này, chỉ thấy trên mặt những du hồn xung quanh xuất hiện vẻ buồn bã. Trong thôn cũng vì việc này, dần dần không có người ngoài thôn chịu gả đến. Ngay cả một vài người trẻ tuổi cùng tìm cách chạy khỏi nơi này. Thời gian dần trôi qua, thôn làng đã xuống dốc, thậm chí dần biến thành một thôn hoang vắng. Sao thế, biết hận ta rồi, nhưng các ngươi có thể làm gì được ta? Vương ma tử nhìn những du hồn này tức giận lại không dám làm gì, không diễn tả được sự thoải mái trong lòng. Nhưng còn chưa cười ra tiếng, sắc mặt vương ma tử đã thay đổi, đôi mắt triệu khách híp thành một đường thẳng, yên ắng đến gần. Sao lại nóng như vậy? Vương lão thái nhập vào người vương ma tử bắt đầu phát hiện điều không đúng, không biết thân thể vương ma tử đã trở nên nóng hổi từ lúc nào, nóng đến mức nàng sắp không nhập được vào hắn ta. Không chỉ nóng, trên mặt vương ma tử cũng có vẻ khó chịu không diễn tả được, dường như khuôn mặt bị chia làm hai nửa, một bên đang giãy giụa, một bên khác đang cực lực áp chế. Triệu khách lại nhìn lên, chỉ thấy một gót chân của vương ma tử đã hạ xuống đất, hiển nhiên, ý thức của vương ma tử bắt đầu khôi phục. Vị cây nóng rực khiến mao mạch của vương ma tử giãn ra, khiến huyết dịch cả người tăng nhanh, đồng thời còn kích thích thần kinh cảm giác đau, khiến huyết khí của vương ma tử sôi trào, thần chí tê dại cũng dần khôi phục. Lăn ra ngoài, theo ý thức của vương ma tử càng ngày càng tỉnh táo, chỉ thấy một đoàn bóng đen dần hiện ra sau lưng. Bóng đen trên lưng vương ma tử lại lộ ra hình dáng vương lão thái, lại đang cực lực giãy giụa, hiển nhiên nàng không chịu dễ dàng buông tha thân thể cường kiện của vương ma tử. Đối với nàng, thân thể này không chỉ là một bộ thể xác mà nàng có thể khống chế, dương khí tinh thuần càng là một phần cơ duyên với nàng, chỉ cần hút ăn dương khí của bộ thân thể này, thương thế của mình có thể sớm khôi phục, từ nay không cần bị nhốt trong cái nghĩa trang này nữa. Chương 1648 biến cố đáng sợ. 2. Chỉ thấy huyết khí trên người vương ma tử càng lúc càng nồng nặc như sắp áp chế không nổi, chỉ thấy trong đoàn bóng đen kia đột nhiên đưa ra một cái móng vuốt màu đen, túng lấy du hồn huyện lệnh trên mặt đất. Trong bóng đen lộ ra cái mồm to như chậu máu, một ngụm nuốt du hồn huyện lệnh vào. Trong chốc lát, tia sáng nhọn màu đen cuốn lên một cơn gió lạnh âm trầm ở xung quanh, khiến trên trán vương ma tử bắt đầu chảy ra một sợi mồ hôi lạnh. Hắc hắc, đừng vùng vẫy nữa, ta đã hút dương khí của ngươi tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó ta cho một cơ duyên để ngươi đầu thai vào nhà tướng, cả đời vinh hoa phú quý, ngươi cảm ơn ta còn không kịp. Lúc nói chuyện, chỉ thấy vương lão thái đưa tay túm lấy một tên du hồn, há miệng thôn phệ. Trong chốc lát, vương ma tử bắt đầu không chịu nổi, chỉ cảm thấy sau lưng mình như có một tảng băng, thân thể vương ma tử đã sớm không sợ nóng lạnh, lúc này lại bắt đầu run rẩy. Đúng vào lúc này, lại thấy một tên âm hồn lặng yên bước tới, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm bóng đen sau lưng vương ma tử, không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên đưa tay một phát bắt lấy vương lão thái. Vương lão thái ngây người một lúc. Chợt trong xương đen nhô ra một lớp da mặt màu đen của vương lão thái, trong đôi hốc mắt trống rỗng đột nhiên lóe ra một tia sáng lạnh, cười lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Lúc nói lời này đã há miệng muốn nuốt du hồn vào, nhưng còn chưa chờ nàng thôn phệ lại cảm thấy sau lưng nặng nề. Lại nhìn lên, không biết từ lúc nào sau lưng lại xuất hiện thêm hai tên du hồn, đứng phía sau túm chặt lấy nàng, không ngừng kéo nàng ra sau. Nhìn đến đây, trong lòng Vương lão thái vừa sợ vừa giận, cũng không biết hôm nay thế nào đám người này đều muốn lật trời. Trong lúc sợ hãi, đã thấy càng ngày càng nhiều du hồn bắt đầu nhào lên, không ngừng kéo Vương lão thái ra sau. Phản, phản, thấy mình lại bị những du hồn này dần kéo xuống từ trên người Vương ma tử, Vương lão thái thật sự tức hổn hển, há miệng không ngừng nuốt du hồn bên cạnh vào trong miệng, nhưng một lần nàng chỉ có thể nuốt được một người, liên tục nuốt vào cũng khiến nàng không chịu nổi. Lúc này, Triệu Khách đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Vương lão thái, không biết đã mở ra đồng tử phụ từ lúc nào, ánh mắt nhìn đoàn xương đen kia như đang tìm kiếm cái gì đó. Quỷ cầm canh, ngươi còn suy nghĩ gì nữa, đẩy đám rác rưởi này ra cho ta. Lúc này Vương lão thái nhìn quỷ cầm canh còn đang ngơ ngác ở bên cạnh, mở miệng la lên, đồng thời quay đầu lại lạnh lẽo nhìn những du hồn đó, vốn ta còn nghĩ chờ ta đi ra sẽ thả các ngươi đi đầu thai, hiện tại các ngươi đừng hòng rời đi. Lúc này quỷ cầm canh đã tỉnh táo lại từ trong sự ngơ ngác, vội vàng giơ chiên đồng trên tay lên, nhưng vừa nâng chiên chú ý đến giữa không trung, đã thấy Triệu Khách híp mắt lại, đầu ngón tay bắn ra một tia kiếm mang vàng óng ánh vòng quanh cánh tay quỷ cầm canh chợt lóe lên, lại một kiếm cắt mất cái tay đang cầm chiên đồng của quỷ cầm canh. Hòa thượng, ngươi dám, thấy thế, đầu tiên quỷ cầm canh ngạc nhiên, chợt trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ, muốn xông lên liều mạng với Triệu Khách, nhưng hắn ta chỉ là một tiểu lâu la, sao Triệu Khách lại để hắn ta ở trong lòng, không đợi tới gần đã gọi ra nhiếp nguyên thủ quét một tay qua. Bàn tay lớn vàng óng ánh đánh quỷ cầm canh lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, nhìn quỷ cầm canh lăn trên mặt đất, Triệu Khách không khỏi cười lạnh thành tiếng, những du hồn bình thường này đều biết phản kháng, đã đến lúc này ngươi còn không biết phản kháng, rõ ràng là một luồng nô tính từ trong xương cốt. Sự thay đổi của những du hồn này vượt qua sự dự đoán của Triệu Khách, vốn tưởng quỷ cầm canh cũng nhân cơ hội này phản kháng, không ngờ, đã đến lúc này, vậy mà con hàng này còn đi giúp Vương lão thái. Điều này thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, xem ra có vài người biến thành quỷ, cũng không đổi được sự nô tính ăn sâu vào trong xương cốt của những người này. Quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng, nhìn kỹ không khó nhận ra trên ngực Vương lão thái lại mơ hồ có một vết rách không đáng chú ý, chính là cái này. Thấy vết rách, ánh mắt Triệu Khách lóe lên, lấy ra một món đồ từ trong sách tem. Món đồ này là thứ hắn móc ra từ phía dưới đống đổ nát, là lâu lão đầu cố ý giấu ở dưới đống đổ nát. Một sợi lông vũ vàng óng ánh dính máu tươi, vừa lấy lông vũ ra, vẻ mặt Vương lão thái lập tức xuất hiện sự thay đổi, cứ như gặp được khắc tinh gì đó, trên mặt lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng hú lên quái dị, lại chủ động tránh khỏi trên người Triệu Khách, nhưng những du hồn đó như đá nặng ngàn cân, nắm kéo nàng từ phía sau. Cơ hội tốt như vậy, sao Triệu Khách có thể buông tay, hắn giơ tay đâm lông vũ vào trên ngực Vương lão thái, nhưng đúng lúc này Vương ma tử đã tỉnh táo lại thay đổi sắc mặt. Bàn tay đưa ra như tia chớp, một phát bắt lấy cổ tay Triệu Khách, hét to, nếu nàng chết, chúng ta đều phải xong đời. Chương 1649 huyết thi gân xanh trên trán Vương ma tử kéo căng, bàn tay nắm chặt cổ tay Triệu Khách, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, mồ hôi lạnh lăn xuống theo trán Vương ma tử, ngẩng đầu nhìn Triệu Khách nói, trọng điểm là cái đầu người này. Đầu người, Triệu Khách nghe vậy ngạc nhiên, tất nhiên hắn biết cái đầu người này có điều gì đó quái lạ. Nhưng Triệu Khách cũng không coi đầu người là mục tiêu, thứ nhất, vì mục tiêu của hắn là chiếc quan tài kia chứ không phải đầu người. Thứ hai, trên người không có nhiệm vụ cũng không có sự trừng phạt, cái đầu người cổ quái kia lộ ra vẻ quỷ dị khắp nơi, Triệu Khách không hề muốn để ý tới. Lúc này nghe được thứ quan trọng là cái đầu người này, Triệu Khách vô thức quay đầu, quả nhiên đã thấy con mắt của đầu người đầy oán độc nhìn chằm chằm Vương ma tử, như đang oán hận Vương ma tử nhiều chuyện. Lúc này, Vương ma tử hoàn toàn tránh thoát sự khống chế của Vương lão thái sau lưng, duỗi tay nắm lấy cánh tay Triệu Khách, không kịp giải thích, nhanh đi theo ta. Đợi chút, Triệu Khách tránh khỏi tay Vương ma tử, lao nhanh vào sảnh trước. Ánh mắt của cái đầu người trên bàn thờ vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, thấy Triệu Khách bước nhanh tới, trên khuôn mặt cứng nhắc không khỏi xuất hiện vẻ mong đợi. Bờ môi mấp máy, giọng nói trống rỗng u ám truyền vào trong tai Triệu Khách. Dẫn ta đi. Ta có thể cho ngươi lực lượng mà ngươi muốn, Triệu Khách ngạc nhiên không nhịn được dừng bước, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái đầu được đặt ở trên bàn thờ. Đúng vậy, dẫn ta đi, ta có thể cho ngươi tất cả thứ mà ngươi muốn, thấy ánh mắt Triệu Khách nhìn sang, đầu người không kiềm chế được sự hưng phấn, nhưng lại thấy Triệu Khách đột nhiên tăng tốc, nhấc chân đạp ra, ầm một tiếng nặng nề, cái đầu trên bàn thờ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cảnh tượng trước mắt biến ảo, lại vạch ra một đường vòng cung ở giữa không trung, một phát bị Triệu Khách đá vào trong chảo dầu đang sôi trào. Phi, thật sự coi ta là đồ ngu, đây mới là bảo bối mà ta muốn. Sau khi Triệu Khách mắng một câu, xoay người khẽ vỗ vào nắp quan tài, khiêng quan tài lên thu vào không gian giới chỉ của hắn, thu lại quan tài xong, Triệu Khách lại nhìn sang, chỉ thấy Vương Lão Thái đã biến thành một đoàn xương đen, trong xương đen sinh ra ba cái miệng to như chậu máu không ngừng cắn nuốt du hồn. Mỗi khi cắn nuốt một du hồn, chỉ thấy âm khí trên người Vương Lão Thái lại dày đặc hơn một chút như mây đen bành trướng, thậm chí có thể thấy từng khuôn mặt vặn vẹo dãy dụ gào thét trong mây đen. Đi mau! Lúc này Vương Ma Tử thúc giục Triệu Khách, Triệu Khách thấy thế cũng vội vàng theo sau. Hai người đá văng cánh cửa nghĩa trang, bên ngoài nghĩa trang lại là một thôn trang vắng vẻ rách nát. Bên này, dường như Vương Ma Tử không hề xa lạ với nơi này, dẫn Triệu Khách chạy về phía trước. Tuy hai người không có tem năng lực, nhưng dù là Vương Ma Tử hay Triệu Khách đều có thể phách kinh người không giống bình thường. Cái này cho ngươi, trong lúc lao đi như bay. Triệu Khách lấy ra một cái bánh bao hoàng kim dược từ trong không gian giới chỉ cho Vương Ma Tử, dù sao tên này cũng bị vị Vương Lão Thái kia nhập xác hai ngày, thân thể sắp bị Vương Lão Thái móc trỏng, lúc này chưa chạy được bao xa trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Vương Ma Tử cũng không khách sáo, sống chết ngay trước mắt, tất nhiên cũng không quan tâm nhiều như vậy, hắn ta nhét thẳng bánh bao vào trong miệng, gần như không nhai chút nào đã nuốt xuống, cũng may đóng bánh bao hoàng kim dược mà Triệu Khách mới làm đã được cải tiến, càng dễ dùng ăn hơn. Nếu đổi lại là nhóm bánh bao hoàng kim dược trước, với cái kiểu cứng rắn nuốt trong lúc lao đi như Vương Ma Tử, có lẽ sẽ khiến hắn ta nghẹn chết. Ăn bánh bao hoàng kim dược, Vương Ma Tử lập tức mừng rỡ, vẻ mặt đã khôi phục rất nhiều. Hai người không hề nói chuyện, lao đầu chạy về phía trước, cũng không biết đã chạy được bao xa, thấy trời đã gần sáng, hai người mới dừng lại trước một dòng sông. Vương Ma Tử quay đầu nhìn sau lưng, sau khi xác định sau lưng không có điều gì khác thường mới dừng bước. Hắn ta ngồi bệt xuống đất, thở ra một hơi dài nói, phù. Cuối cùng đã an toàn. Triệu Khách cởi giày, ngâm chân ở trong nước sông, lấy ra một cái bánh bao hoàng kim dược từ trong không gian giới chỉ, cho vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt. Hắn vừa ăn vừa hỏi Vương Ma Tử, vì sao vừa rồi không cho ta xử lý Vương Lão Thái kia trước, sợi lông gà màu vàng trên tay ta vừa hay khắc chế nàng. Lúc Triệu Khách nói lời này cũng lấy ra sợi lông màu vàng kia. Chiếc lông chim này là bảo vật gia truyền của Lâu Lão Đầu, thật ra vào đêm Vương Lão Thái tìm Lâu Lão Đầu tính sổ, lúc ấy Lâu Lão Đầu cũng trốn trên xà nhà. Nhưng hắn ta khác với Triệu Khách, Lâu Lão Đầu trốn ở phía trên vì lấy bảo vật gia truyền giấu trên xà nhà. Sợi lông vũ màu vàng này là trọng bảo do tổ tiên Lâu Lão Đầu truyền xuống, cũng vì hắn ta làm quan tài, lo lắng dính phải đồ không sạch sẽ, mới lấy được bảo vật này từ chỗ một vị cao tăng đắc đạo. Sợi lông vũ màu vàng này đã giữ mạng của Lâu Lão Đầu vào đêm đó. Chương 1650 huyết thi, 2, kết quả giống với tình huống mà Triệu Khách gặp phải, sau khi bị lông vũ màu vàng đánh trọng thương, Vương Lão Thái lại hại chết lão bà của hắn ta, rồi mới bỏ chạy không có bóng dáng. Trên quyển định luận nắp hầm cũng không nhắc đến, thật ra vào mấy ngày sau, đêm nào cũng có người đến gõ cửa. Mỗi lúc trời tối Lâu Lão Đầu đều phải chịu đựng sự lo lắng và tra tấn. Sợ Vương Lão Thái lại tìm hắn ta trả thù, sau cùng thật sự không chịu được đã tự sát, nhưng trước khi tự sát, hắn ta dự cảm sau này Vương Lão Thái còn trở về, thậm chí sẽ chiếm lấy nghĩa trang, cho nên đã giấu sợi lông vũ màu vàng này ngay dưới mí mắt của nàng, đồng thời trong cái hộp dưới đống đổ nát kia còn viết rõ ràng nguyên do chuyện này. Bây giờ, sợi lông vũ màu vàng này thật sự có thể giết chết Vương Lão Thái, nhưng lại bị Vương Ma Tử ngăn cản. Sau khi nghe Triệu Khách kể lại chuyện này, Vương Ma Tử mới chợt hiểu ra. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ, nếu đúng như ngươi nói, lão thái bà này thật sự đáng chết. Triệu Khách lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm việc này. Có đáng chết hay không thì ta không quan tâm, ta chỉ nhớ nhung cổ quan tài kia. Vương Ma Tử nghe vậy vẻ mặt càng kỳ quái hơn, nhưng hắn ta cũng không hỏi nhiều mà chỉ giải thích lý do trong đó. Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Vương Ma Tử trở nên nghiêm chỉnh, ánh mắt nghiêm túc nói với Triệu Khách, ngươi nghe ta nói, cái đầu người này còn sống. Sống. Sau đó thì sao? Đương nhiên Triệu Khách nhận ra cái đầu người này còn sống, cũng không thấy hài lòng với đáp án này. Nhưng Vương Ma Tử cũng không thừa nước đục thả câu, cẩn thận giải thích, dĩ nhiên cái đầu người này là thứ thần bí mà mọi người phải tìm ở trong thần bí chi địa. Phần lớn thứ này đều là xác chết, nhưng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một món đồ nào đó, thậm chí có thể là sinh vật kỳ quái nào đó, có thể là tảng đá đủ loại, nhưng ngươi phải chú ý một điều, thứ chúng ta cần tìm là vật chết, là xác chết, chứ không phải thứ còn sống, gặp được những thứ này phải cẩn thận. Nghe Vương Ma Tử nói vậy, Triệu Khách hơi hiểu ra, nhấc chân ra khỏi nước sông, ý của ngươi là... Hắn là một người sống, coi như vậy, cũng không tính là vậy, nhưng có thể chắc chắn lực lượng mà cái đầu người này có được không phải thứ mà trạng thái hiện tại của chúng ta có thể chống đỡ được, nhưng... Những điều này có liên quan gì với Vương Lão Thái? Triệu Khách nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc giữa đôi bên có quan hệ như thế nào, cũng không biết Vương Lão Thái kia làm thế nào chiếm được cái đầu người này, lại tạo thành một loại kiềm chế nào đó với cái đầu người này, đồng thời hấp thu rất nhiều lực lượng của đầu người. Nếu không nàng đâu thể tùy tiện khống chế ta. Nếu ngươi giết Vương Lão Thái, đến lúc đó đầu người mất đi sự kiềm chế, e rằng hai chúng ta đừng nghĩ sống sót chạy đi. Về điều này, kinh nghiệm và tầm mắt của Vương Ma Tử càng xa hơn Triệu Khách. Trên thực tế hắn ta cũng xui xẻo, sau khi rơi xuống từ giữa không trung, hắn ta vừa tỉnh lại đã bị một bộ huyết thi đuổi giết, hoảng hốt chạy bừa vào nghĩa trang trốn tránh. Kết quả phát hiện trong nghĩa trang có một cái đầu người thần bí. Điều này khiến trong lòng Vương Ma Tử vui mừng, tuy hắn ta không dùng được nhưng không cản trở việc mình nghĩ cách giữ lại, dù sao thứ này tuyệt đối không bị giảm giá trị. Nhưng vừa tới gần, đầu người đột nhiên mở hai mắt ra, giống với trạng thái lúc Triệu Khách suýt bị khống chế, hắn ta cũng mơ hồ trúng chiêu. Chờ đến khi phát hiện điều không ổn, Vương Lão Thái đã xuất hiện, Vương Ma Tử chịu thiệt thòi lớn mới hiểu ra bí ẩn trong đó nhưng đã không kịp nữa. Vương Lão Thái gần như không phí sức đã khống chế hắn ta. Nếu không có Triệu Khách, e rằng cái mạng này của hắn ta đã mất ở đó. Triệu Khách và Vương Ma Tử kể lại tình cảnh mà mình gặp phải, trong lòng hai người đều thổn thức, ai ngờ sau khi hai người rơi xuống lại gặp nhiều rắc rối như vậy. Đi thôi, chúng ta đừng dừng lại nơi này, mau rời khỏi thì tốt hơn. Vương Ma Tử đã nghỉ ngơi đủ, hai người không có nhiệm vụ cũng không bị trừng phạt, không cần phải nghĩ cách lấy đi cái đầu người này. Hơn nữa với trạng thái hiện tại của hai người, có thể bớt một việc thì bớt một việc mới là tốt nhất. Nhưng lúc Vương Ma Tử định đứng dậy rời đi, Triệu Khách đột nhiên vỗ vai Vương Ma Tử. Cái gì? Vương Ma Tử quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, không biết Triệu Khách vỗ mình làm cái gì, chỉ thấy Triệu Khách ngẩng lên, cũng không biết đang nhìn cái gì lại nhíu chặt lông mày khẽ nói, bộ huyết thi mà ngươi vừa nói là hắn. Lúc Triệu Khách nói chuyện còn đánh mắt một cái, Vương Ma Tử nhìn sang theo ánh mắt Triệu Khách không khói hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một bộ cương thi máu me đầm đìa đang đứng ở giữa sườn núi, hốc mắt trống rỗng cúi đầu quan sát mình. Vương Ma Tử ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn huyết thi, vẻ mặt như gặp phải quỷ, nhảy dựng lên từ dưới đất. Mã mẹ nó, lúc này mới rời khỏi hang hổ, tại sao lại đến ổ sói? Triệu Khách không để ý đến lời cầu nhàu của Vương Ma Tử, cầm ngược sợi lông vũ màu vàng kia ở trong lòng bàn tay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.